Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4236, đều tìm cần thiết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bên cạnh đầu nhiều, không có người lưu ý đến bọn hắn bên này mặc Liên Thành giờ khóc giờ cười ra tay, giáo huấn một dạng gõ đầu nàng một cái, đi thôi, chúng ta đi lên nhìn xem. Lần này, cũng không nặng, Khúc Đàn Nhi cười hì hì che đầu, đáp lại một tiếng. Được. Vợ chồng hai người hướng người tương đối ít một điểm địa phương chen đi qua, đi lại quá trình ở giữa, phút chốc, thân ảnh song song lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Chen chúc dưới đài, căn bản không có người chú ý tới bọn hắn rời đi. Cho dù có, cũng vẻn vẹn nhỏ mê hoặc một cái, a, vừa rồi cái kia không phải đứng hai người sao? Làm sao hiện tại không nhìn thấy người đâu? Ừ, người ở đây quá nhiều, đại khái hoa mắt nhìn lầm a. Vợ chồng hai người lặng yên im lặng xuất hiện ở đấu cổ trận tầng cao nhất. Quả nhiên như là Khúc Đàn Nhi vừa rồi trông thấy, Lục Tĩnh Viễn liền tại trong đó một khối rèm cửa đằng sau, chính lười biếng cúi thấp nửa người trên, cùng nằm nghiêng ở một trương quý phi giường phía trên cho An Tường lão phụ nhân thấp giọng cười nói. Không khó nhìn ra, Lục Tĩnh Viễn rất ra sức đang nói gần nhất siêu tập tới các nơi thú vị nghe, còn có mấy cái tông môn ở giữa tiểu bát quái. Lão phụ nhân kia nhưng cũng không phải là thật thưởng thức mặt. Nàng nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết có hay không đang nghe, chỉ ngẫu nhiên nhàn nhạt nhíu nhíu môi, một bộ cao cao tại thượng rụt rè dáng dấp. Lão phụ nhân thủ một bên, để đó một đầu chén trà. Nắp trà mở ra, màu da cam nước trà bên trên, nổi một đầu hiện ra lục quang côn trùng. Cái kia côn trùng muốn có chết hay không mà trôi nổi ở nước trà bên trên, Khúc Đàn Nhi nhìn một chút. Không có liền nghĩ đến cái khác, lực chú ý, tập trung ở hai người trên người. Mặc Liên Thành thì như có điều suy nghĩ nhìn lại nhìn. Cái này giới vực, côn trùng tác dụng rất lớn, không chỉ dùng tới giết người, cũng có thể cứu người, còn có theo dõi, thậm chí. Vợ chồng hai người lẳng lặng ẩn núp, thẳng đến, Lục Tĩnh Viễn đổi đề tài, nói đến nhà mình muội tử trên người. Cô nãi nãi, ngươi không biết, Lục Bình Nha đầu kia gần nhất có thể cao điệu. Nàng từ người môi giới nơi đó đoạt mấy cái nô. Đang đàm luận Tần Lĩnh bọn hắn, Khúc Đàn Nhi ánh mắt lóe lên, hết lần này tới lần khác, Lục Tĩnh Viễn nói chuyện giọng nói lúc cao lúc thấp. Khúc Đàn Nhi nghe được lo lắng, ổn định tâm thần, lặng lẽ, xê dịch thân hình, hướng bên cạnh hai người ẩn núp tới gần. Bên cạnh, Mặc Liên Thành ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm cái kia côn trùng, bất ngờ, đầu hắn linh quang chợt hiện, nghĩ đến cái gì, đưa tay. Muốn ngăn lại Khúc Đàn Nhi hành động, nhưng vẫn là chậm một bước. Khúc Đàn Nhi hơi động, phía dưới, thiên chén trà côn trùng rất đột nhiên lục quang lấp lánh, nhẹ nhàng thân thể, từ nước trà bay ra, rơi xuống lão phụ nhân thủ trên lưng. Lục Bình Nha đầu kia, từ nhỏ đã ỷ vào ngài cùng phụ thân đối với nàng yêu thương. Nhìn qua cái kia tiểu trùng tử, Lục Tĩnh Viễn thanh âm nói chuyện im bặt mà dừng. Đồng thời, lão phụ nhân kia mở to mắt. Đầu tiên là a một tiếng cười nhận rõ không ra hỉ nộ. Lá gan không ít a hát, nghe lén chúng ta nói chuyện. Tất nhiên đến, liền hiện thân a, bị phát hiện. Khúc Đàn Nhi có chút hậu chi hậu giác mà nháy mắt mấy cái. Bên cạnh, Mặc Liên Thành thở dài đỡ chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý tôi nói, Đàn Nhi không nên như thế sơ ý, chỉ bất quá, quan tâm sẽ bị loạn. Hơn nữa, đại khái. Nàng nghĩ không ra, bằng hắn hai người thân thủ, đều cho giấu giếm được cái này giới vực cao thủ, nhưng bởi vì chỉ là một đầu tiểu trùng từ bại lộ hành tung a, đôi mắt đi dạo, Khúc Đàn Nhi không động tiếng vang mà nhìn xem lão phụ nhân thủ trên lưng bao quanh trường đại học tiểu trùng tử, trong lòng một mảnh thanh thản, nàng ước chừng nghĩ đến nguyên nhân, thế là, chuyển âm hỏi. Thành Thành, chúng ta đi xuống không đi xuống, cách chương.